Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 228, HH1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, 1000 câu nói khoát không bằng 1 lời thực tình, mặc dù 1000 lần thực tình cũng không có khả năng thắng được một cái sáo lộ. Sáo lộ, sắp đặt đường đi nước bước. Lý Trường Thọ trước khi chỉ dạy cho phú quý thượng nhân chuyện này, đã cẩn thận châm trước mưu đồ tỉ mỉ. Nhưng hắn phát hiện bất kể là dùng cớ gì, để Tử Ô sư bá đi hiến đồ cũng không bằng trực tiếp nói chuyện này cho Tử Ô sư bá, kéo Tử Ô sư bá cùng xuống nước. Thế là, một đầu hạc giấy truyền tin bay đi Phá Thiên Phong. Tử Ô sư bá từ Phá Thiên Phong rất nhanh cưỡi mây chạy tới. Lý Trường Thọ chờ tại trước phòng luyện đan, thấy bộ dáng hớn hở của Tử Ô sư bá, tâm tình không khỏi thoải mái rất nhiều, trong lòng bắt đầu ngâm nga làn điệu xưa quen thuộc của đời trước. A ha, cho ta một ly vong tình thủy, để quên người gọi là Vương Phú Quý. Ai ôi chao, khục đứng đắn, bình tĩnh. Tử Ô sư bá có thể vì thời gian quá dài không bị Lý Trường Thọ an bài, nên tính cảnh giác hạ thấp rất nhiều, cưỡi mây rơi thẳng đến trước mặt Lý Trường Thọ. Tử Ô cười nói, Trường Thọ à, gần đây tu hành như thế nào? Đã là quy đạo thất giai. Không tệ không tệ, những tiên miêu xếp trước ngươi, đã bắt đầu chuẩn bị độ thiên kiếp, ngươi cũng muốn sớm quan tâm đi. Lý Trường Thọ mỉm cười, nói. Đúng vậy, độ kiếp đúng là đại sự. Có 2 viên cửu truyền kim đan làm cơ sở, Lý Trường Thọ suy tính một lần nữa, đại khái lại chuẩn bị 200-300 năm, là có thể độ đại kiếp kim tiên. Trường Thọ ngươi tới tìm ta, là vì chuyện quan trọng gì? Sư bá, chúng ta vào bên trong hãy nói. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời. Tiểu Ô không nghi ngờ gì, chắp tay sau lưng đi vào đan phòng. Lý Trường Thọ mở ra đại trận xung quanh đan phòng, kéo đến 2 cái bồ đoàn, sau khi mời Tiểu Ô ngồi, trầm ngâm một chút. Hắn không nhắc đến sự tình của Tình Thủy, mà kể chuyện xấu hổ ngày hôm qua của vong tình thượng nhân và sư tổ nhà mình cho Tử Ô nghe. Việc này thật chứ? Tử Ô trừng mắt hỏi. Ừm, Lý Trường Thọ gật nhẹ đầu. 2 người bọn họ dưới tàng cây ngây ngốc cả buổi trưa, sư tổ ta rõ ràng biểu đạt ý nghĩ tiến thêm một bước, vong tình thượng nhân cũng đáp ứng, sau đó. Lại không có sau đó. Tê, Tử Ô hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng trách đêm qua sư phụ tìm ta, hỏi cái vấn đề làm ta nghĩ nửa ngày đều không rõ ràng, hiện tại ta cuối cùng đã hiểu. Ồ, 2 mắt của Lý Trường Thọ sáng lên, tổ sư bá hỏi cái gì? Sư phụ hỏi, hắc hắc, Tiểu Ô nhún vai cười, biểu tình hơi có chút bỉ ổi. Ngày bình thường ta và Thi Thi ở chung, thì làm những gì? Lý Trường Thọ cười nói, sư bá đáp như thế nào? Ta khẳng định không thể. BACHNGOCSACHHH không thể nói loại chuyện không thể nói ra này. Tiểu Ô thở dài, ta chỉ nói, 2 ta thường ngày nói chuyện như thế nào chứ không có. Hắc hắc, ta lúc ấy không hiểu ý của sư phụ, nhưng coi như ta hiểu sư phụ hỏi chuyện này, cũng không dám chỉ điểm sư phụ. Ngàn lần không ngờ, sư phụ nhiều năm toàn tâm toàn ý tu hành như vậy, thật sự làm đồ đệ như ta thật xấu hổ. Tiểu Ô nói xong, lại hỏi. Trường Thọ xưa nay ngươi có nhiều ý đồ xấu, việc này có. Biện pháp nào giải quyết không? Có, Lý Trường Thọ mang sở tác tân hôn bảo lục của mình ra, đưa cho Tử Ô. Sư bá xem, đây là Xuân Lai Thu Khứ Đồ. Không, cái này tính kỹ thuật tương đối mạnh, chi tiết không đầy đủ. Khục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Thọ nói xong, cũng không chịu được mặt mo đỏ ửng. Chính mình suy nghĩ là một chuyện, đưa cho người khác nhìn, lại là một chuyện khác. Tử Ô trịnh trọng mở bảo lục ra, lập tức híp mắt nhìn chăm chú từ trong ra ngoài một hồi. Trường Thọ ngươi lại hiểu nhiều như vậy, vẽ thực kỹ càng cũng vừa xem là hiểu ngay, đúng là bảo vật a, hắc hắc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vật này là vật đứng đắn, sư bá ngài đừng cười. Tất cả mọi người đều 100.000 tuổi còn không hiểu những thứ này. Tử Ô lời nói xong, cười khổ, ai, suýt nữa quên mất gia sư đối với mấy chuyện này còn không biết rõ. Nói đi cũng phải nói lại, vật này tuy tốt nhưng chắc là bản sơ cấp. Hắc hắc, nhưng có bản kế tiếp không? Ta thực sự là phản phái A cực phẩm nhân vật phản diện đạo từ đình. Lý Trường Thọ, chỉ vì sự việc của sư tổ và tổ sư bá, nên đệ tử mới làm ra vật này. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hiện nay đệ tử sắp độ kiếp, không thể phân tâm. Rõ ràng, đã rõ ràng, Tử Ô nhanh chóng gật đầu, người nói không sai, an tâm chuẩn bị việc độ kiếp cho tốt. Vậy vật này ta sẽ cầm về trình cho sư phụ. Lý Trường Thọ lại dặn dò Tử Ô vài câu, dặn Tử Ô đừng nói đây là do hắn vẽ. Tử Ô lập tức có chút không hiểu. Nếu để tổ sư bá biết đây là tác phẩm của đệ tử, sẽ làm tổ sư bá liên tưởng đến sư tổ nhà ta, từ đó gây ra hiểu lầm. Lý Trường Thọ nói, sư tổ nhà ta đối với chuyện này, cũng chỉ là nghe nói qua. Tử Ô im lặng trong chốc lát nói, Trường Thọ, ngươi yên tâm, ta sẽ nói vật này là do trưởng lão trong môn phái tặng cho. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, Tửu Ô cười hắc hắc lập tức cưỡi mây trở về Phá Thiên Phong. Mặc dù Tửu Ô đã đi, nhưng tiếng cười hắc hắc kia của lão vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai, suốt ba canh giờ không dứt, làm Lý Trường Thọ chịu không được cứ hắc hắc theo. Nửa ngày sau, Tửu Ô cưỡi mây vội vàng mà quay lại, hơi chớp mắt với Lý Trường Thọ, nói: "Giải quyết, tổ sư bá đã thấy." Nhìn, Tửu Ô vui vẻ nói: "Ta tận mắt nhìn thấy sư phụ mở bảo đồ kia ra, thuận tiện mang mấy quyển Xuân Lai đồ sư điệt ngươi tặng ta cũng đưa cho sư phụ." Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, sau đó cùng Tửu Ô liếc nhau, đôi bạn vong niên chênh lệch này, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, tiếng cười kia là sự mong đợi tốt đẹp đối với từng người trưởng bối nhà mình. Tiếng cười kia là gửi gắm của bọn họ đối với một đoạn tình cảm, mong ước đẹp đẽ. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút hắc, hồng hoang sẽ có được tương lai tốt đẹp. Bảo đồ đã đưa ra ngoài, Lý Trường Thọ vốn định không còn tiếp tục quan tâm chuyện này. Hắn còn có thể tiếp tục làm gì? Cũng không thể học theo mấy bà mẹ ở một số địa phương trên thế tục ngay đêm tân hôn của con mình ở bên cạnh hiện trường chỉ huy. Lại dẫn âm căn dặn Linh Nga mấy ngày nay không muốn trở về nhà cỏ, ngay tại phòng bài bạc cạnh linh thú quyền tu hành, miễn cho ảnh hưởng đến tiểu sư tổ. Lý Trường Thọ lại tập trung tinh thần vào đại yến ở Long Cung, chỉ lưu lại một chút tinh thần, chú ý biến hóa của Tiểu Quỳnh Phong. Nhưng làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, đã 3-4 ngày, lại không thấy thân ảnh của vong tình thượng nhân. Lại 3-4 ngày sau, vẫn là không thấy tăm hơi của vong tình thượng nhân tại bạ CSN gõ xê xá CH, mãi cho đến tiệc cưới Long Cung chuẩn bị kết thúc các tân khách bắt đầu rời đi, vong tình thượng nhân bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vẫn không thấy nhúc nhích, hay là bức bảo đồ của mình, làm Phú Quý Nhi thượng nhân có chút hại xấu hổ. Lý Trường Thọ cảm thấy không rõ ràng cho lắm, vì thế cũng có chút phiền muộn, một phen tâm huyết của mình cũng không thể lãng phí một cách không minh bạch như vậy. Lý Trường Thọ lại kiên nhẫn đợi 2 ngày, vong tình thượng nhân cùng sư tổ vẫn như cũ không gặp mặt. Giang Lâm Nhi còn có chút buồn bực, nghĩ vì việc lần trước làm vong tình thượng nhân không vui, nên tự mình đi Phá Thiên Phong một chuyến. Kết quả lại bị đại đồ đệ tử y của vong tình thượng nhân báo cho biết, vong tình thượng nhân nhất thời có cảm ngộ, đã bế quan. Bế quan, cách chương.